lấy các ngươi thiên tư, tại thần tích lĩnh mảnh này thiên tài chi hải bên trong có ngọn cũng là sớm muộn sự tình. Đáng tiếc, các ngươi nhị vị như vậy nhân kiệt, làm không đáng chết ở chỗ này. Hạ Lao gia tử vẻ mặt tiếc hận, viên kia lòng yêu tài, nhường hắn đứng ngồi không yên. Chính như Hạ Lao gia tử nói, Lâm Bạch cùng Cổ Thanh đều có kinh thiên vĩ địa khả năng. Cổ Thanh, mặc dù còn không biết nàng rốt cuộc cái gì phẩm cấp võ hồn, thế nhưng thân là Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử, sư phụ chính là Đan Đạo Viện viện trưởng, chỉ bằng vào hai cái này thân phận, liền đủ nhường Cổ Thanh tại thần tích lĩnh bên trên tu luyện con đường, thuận buồm xuôi gió. Mà Lâm Bạch, thần bí đan đạo tạo nghệ, kinh người kiếm đạo thiên tư, cũng đã định trước không phải là phàm vật. Chính là đáng tiếc, tại Hạ Lao gia tử trong mắt, hai vị này thần tích lĩnh thiên tài tuyệt thế, lập tức phải chết tại cái này mở mịt không quan hệ địa cung bên trong. Ung ung. Đột nhiên lúc này, một tiếng điếc thai nhức góc va chạm truyền ra. Giết a. Tinh thất ở ngoài, chính là một mảnh tiếng kêu âm không ngừng. Lúc này Hạ Vân Phi đột nhiên vọt vào trong tinh thất đến, đối Hạ Lao gia tử hô, phụ thân không tốt, ngũ độc giáo dưới vào Kỳ Lân Yên, huynh đệ chúng ta nhóm căn bản để kháng không nổi, bây giờ trong cung điện dưới lòng đất hơn 1.000 hạ gia võ giả, đã sắp bị bọn hắn chém giết hầu như không còn. Hạ Lao gia tử vẻ mặt tâm trầm, nhìn về phía tinh thất ở ngoài, nói rằng, Cổ Thanh cô nương, Lâm Bạch tiểu hữu, Lao Phu thiếu các ngươi, chỉ có thể kiếp sau tới trả. Cổ Thanh hai mắt bình thản nhìn lấy Hạ Lao gia tử, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Đột nhiên lúc này, tinh thất cửa đá bị một cổ cự lực đẩy ra. Thanh tử vẻ mặt nụ cười dữ tợn mang theo Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh đi vào tinh thất sau khi, sau đó còn thật nhiều ngũ độc giáo giáo chúng, tùy theo chen chúc vào. Đều ở chỗ này, tốt. Không muốn tại làm can đảm chống cự, hôm nay bọn ngươi đều chắc chắn phải chết. Thánh tử liếc mắt nhìn Hạ Lao gia tử, Hạ Vân Phi, còn có Lâm Bạch sau khi, cười lạnh nói. Riêng là làm thánh tử nhìn thấy Lâm Bạch là lúc, cái kia trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng sắc ý. Chương 842, Kiếm Đế trở về. Thần ma sợ hãi. Canh thứ tư. Bây giờ thánh tử mang theo Bao Hiền Minh, Trưng Bằng Dược sắt tiến tới. Mà Lâm Bạch còn đang bế quan, tựa như cũng không có phát hiện bọn hắn. Đều ở chỗ này, vừa lúc, đỡ phải lao tử khắp nơi đi tìm các ngươi, hôm nay một lưới bắt hết. Thánh tử giữ tợn cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch còn nói thêm, Lâm Bạch, lao tử nói qua, chờ lao tử tiến đến nhất định muốn đưa ngươi ngũ mã phân thây, thiên đao vạn quả, toái thi vạn đoạn. Chịu chết đi. Thánh tử bây giờ đều còn ở đối vừa rồi Lâm Bạch một quyền đánh bay chính mình. Nhường hắn ở trước mặt thuộc hạ mất hết bộ mặt mà tức giận không thôi. Hắn nhảy vào trong tĩnh thất chuyện thứ nhất, chính là muốn giết Lâm Bạch. Trương Bằng Dực, Bao Hiên Minh, người nhà họ Hạ giao cho ngươi. Lâm Bạch, giao cho ta đi đối phó. Thánh tử toàn thân trên dưới toát ra trận trận giết diễm, bước ra một bước, đối lấy Lâm Bạch lập tức bay hướng mà đi. Chết! Từ thánh tử trong tay, hung ác một trưởng bạo kích mà xuống. Cái kia một cổ lực lượng như muốn nhường thiên địa dung chuyển, thế không thể đỡ. Không tốt, Lâm Bạch tiểu hữu. Hạ Lao gia tử phản ứng đầu tiên, đối lấy Lâm Bạch bay hướng mà đi, muốn cứu Lâm Bạch. Nhưng ngay khi Hạ Lao gia tử khẽ động trong nháy mắt, Trương Bằng Dực lách mình ngăn lại Hạ Lao gia tử. Trương Bằng Dực lạnh lùng nói, Hạ Lao quỷ, đối thủ của ngươi là ta. Hạ Lao gia tử nhìn thấy mình bị ngăn lại. Nhất thời lạnh lùng nói, Trương Bằng Dực, cút ngay cho ta. Ha ha ha, ngươi có thể giết ta, tự nhiên có thể đi qua. Bất quá ta nhìn ngươi cái này tay chân lẩm cẩm, cũng không có bản sự kia. Đã như vậy, vậy ngươi liền chịu chết đi. Trương Bằng Dực lập tức cùng Hạ Lao gia tử kích đánh nhau. Mà một bên khác, Hạ Vân Phi cũng cùng Bao Hiên Minh đại chiến được khó bỏ khó phân. Không có Hạ Lao gia tử cùng Hạ Vân Phi ngăn cản, thánh tử muốn giết Lâm Bạch, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta. Thánh tử giữ tợn cười giận dữ đứng lên. Một trường đối chuẩn Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, để cho người ta tê cả da đầu. Giữa lúc này, làm thánh tử một trưởng này chặn đánh bên trong Lâm Bạch đầu lâu là lúc, đột nhiên một cái bạch ảnh lóe lên, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Phốc suy, một trưởng này bắn trúng trên người nàng, tại chỗ tiên huyết văng khắp nơi. Nàng liền bay ngang đi ra ngoài. Thiên vương bắt đẳng kia, không muốn sống. Thánh tử nhìn thấy chính mình một trưởng bị ngăn lại, nhất thời giống giận. Bạch ảnh rơi xuống, rõ ràng là Cổ Thanh. Cổ Thanh vì cứu Lâm Bạch, ngạnh kháng thánh tử một trưởng, nguyên bản nàng chính là thân thể bị trọng thương, bây giờ càng là họa vô đơn chí, hấp hối té trên mặt đất, nói liên tục khí lực cũng không có. Hạ Lao gia tử cùng Hạ Vân Phi thời khắc chú ý Lâm Bạch cùng Cổ Thanh hướng đi. Nhìn thấy Cổ Thanh vì cứu Lâm Bạch, suýt nữa trực tiếp bị thánh tử trưởng giết là lúc, trong lòng cũng là có chút cảm động. Bây giờ trọng tình trọng nghĩa nữ tử, không nhiều. Hạ Lao gia tử tự đáy lòng cảm thán nói. Thánh tử tàn bạo nhìn chầm chầm thế trên mặt đất Cổ Thanh, cười lạnh nói, ha ha, nhìn ngươi dáng điệu không tệ, đáng tiếc Lao tử đối nữ nhân không có hứng thú. Đã ngươi nên vì hắn mà chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Bạch, hôm nay ta liền để ngươi mắt mở trừng trừng nhìn chính mình nữ nhân yêu mến chết ở trước mặt ngươi. Ha ha ha. Thánh tử giữ tợn đối lấy Lâm Bạch cười như điên. Cổ Thanh liều chết cứu Lâm Bạch, nhường thánh tử hiểu lầm, còn tưởng rằng Cổ Thanh cùng Lâm Bạch là yêu người quan hệ. Chịu chết đi. Thánh tử giữ tợn cùng thiếu, đối lấy Cổ Thanh một trưởng oanh kích mà đi. Cổ Thanh vô cùng suy yếu quỳ dạp trên mặt đất, nói liên tục khí lực cũng không có. Làm thánh tử một trưởng này rơi xuống, Cổ Thanh ánh mắt lộ ra u ám cùng tĩnh mịch. Vô lực té trên mặt đất, mặc cho trong lòng cái kia một cổ bóng đen của cái chết ăn mòn toàn thân. Nàng hôm nay là lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đột nhiên lúc này, làm thánh tử một trưởng này phải rơi vào Cổ Thanh trên người nháy mắt. Một bên ngồi xếp bằng, tựa như hóa đá Lâm Bạch, đột nhiên dương đôi mắt, một vệt kim quang từ hắn trong đồng tử nổ bắn ra mà ra. Nhất thời, một cổ lực lượng kinh khủng từ Lâm Bạch trong cơ thể không có chút nào thu liễm buộc phát ra. Ung ung. Một cổ kiếm thế, tựa như thần long ra biển đồng dạng trong nháy mắt trùng kích toàn bộ địa cung bên trong. Tại đây một cổ kiếm thế phía dưới, hàng ngàn hàng vạn võ giả nhất tề hoảng hốt, hai mắt sợ hãi nhìn lấy tứ phương. Lâm Bạch huynh đệ. Hạ Vân Phi nhìn thấy Lâm Bạch dương đôi mắt, nhất thời kinh hô lên. Hạ Vân Phi bị Lâm Bạch trên người cái này một cổ bộc phát ra lực lượng cho thật sâu kinh ngạc đến ngây người. Hạ Lao gia tử cũng là kinh hô liên tục nói đến, hắn lại có cường đại như vậy lực lượng. Hắn khôi phục tu vi. Ngũ độc giáo thánh tử quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt sát ý Lâm Bạch, chính căm tức nhìn hắn, đây là cái gì lực lượng? Sau một khắc, Lâm Bạch khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Thanh trước mặt. Một quyền mãnh kích mà ra. Một quyền mạnh như thần long, nương theo long âm, cùng ngũ độc giáo thánh tử một quyền đối chọi. Một tiếng. Một quyền này hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem thánh tử đập bay đi ra ngoài, đem tính thất vách tường đều đập ra một cái động lớn. Được xương địa đan cảnh đều không thể đánh nát chắc cương nham, dĩ nhiên lúc này bị Lâm Bạch đấm ra một quyền một cái động lớn. Mà lần này lần nữa đánh bay thánh tử. Lâm Bạch liền thân tử cũng không có lay động một chút. Lúc này, Lâm Bạch trong đan điền, một viên tản ra 5 màu ánh sáng thần đan, chậm rãi lạc định. Từ Lâm Bạch trên người, một cổ nhân đan cảnh nhất trọng lực lượng, phát ra. Thánh tử từ dưới đất bò dậy, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, hắn bây giờ liền tựa như là một cái chiến thần, có được tàn sát chư thiên lực lượng, bách chiến bách thắng. Thánh tử kinh hô liên tục nói đến, cái này làm sao có khả năng? Làm sao khả năng? Lâm Bạch vẻ mặt phẫn nộ, căm tức nhìn thánh tử, miệt thị nói rằng, con kiến hôi. Tại chỗ chờ chết ta. Lúc này, Lâm Bạch hồi thân, nhìn về phía suy yếu Cổ Thanh. Cổ Thanh lúc này dương đôi mắt, nhìn thấy Lâm Bạch đứng ở trước mặt nàng. Nàng tái nhợt vô lực trên mặt lộ ra một tia suy yếu nụ cười. Lâm huynh, đừng nói chuyện, hôm nay có ta tại. Ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Bạch khom lưng xuống dưới, bạo khởi cổ thanh kiều nhuyễn thân thể. Phi kiếm. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, dòng chữ phi kiếm từ trong đan điền bay ra. Nhất kiếm hóa bách. Phi kiếm xuất hiện trong một chớp mắt, hóa thành trăm đạo tàn ảnh, đối lấy địa cung đỉnh chót oanh kích mà đi. Trăm đạo phi kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp đem địa cung đỉnh chót oanh kích ra một cái thật lớn lỗ lớn, toàn bộ địa cung kịch liệt lay động, bắt đầu rất nhanh sụp xuống hạ xuống. Lâm Bạch một bước phi kiếm, ôm cổ thanh, trực tiếp từ địa cung bên trong, trùng thượng vân tiêu. Phi kiếm nhất thời hóa thành một vệt sáng, bắn thẳng đến ra đan vương thành ở ngoài. Phi kiếm, trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Đan vương thành bên trong, một cái tuyệt cao trên nóc nhà, ngũ độc giáo thánh nữ yên lặng đứng thẳng. Đột nhiên, nàng cảm giác được hạ ra địa cung bên trong truyền tới một cổ làm nàng tim đập nhanh lực lượng. Nàng hai mắt lóe lên, kinh hô đến, đây là hắn lực lượng, trở về. Hưu. Làm thánh nữ còn tại kinh ngạc là lúc, liền nhìn thấy một đạo kim sắc lưu quang, xông thẳng lên trời, sau đó trong một chớp mắt biến mất ở chân trời. Nhìn thấy cái này đạo kim sắc lưu quang, thánh nữ vạn phần quen thuộc. Lúc này, nàng rốt cục xác định. Hắn trở về. Đã từng thiếu niên vương giả, trở về. Đã lâu không gặp, Lâm Bạch. Đã lâu không gặp, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Thánh nữ nhìn lấy kim sắc lưu quang trong nháy mắt bay ra đan vương thành, trên mặt hình như có một tia hoài niệm nói rằng. Chương 843, ai có thể đón lấy ta một kiếm, hôm nay ta thả các ngươi không chết. Canh thứ 5, Lâm Bạch đạp phi kiếm, ôm cổ thanh, trong nháy mắt bay ra đan vương thành. Trong nháy mắt, Lâm Bạch cùng cổ thanh đã tại bên ngoài 10 vạn dặm mãng hoang bên trong dãy núi. Lâm Bạch tìm một tòa tuyệt phong rơi xuống, đem cổ thanh để xuống. Đem cổ thanh để dưới đất, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, dòng chữ phi kiếm chậm rãi rơi xuống. Lâm Bạch đem phi kiếm đưa cho cổ thanh, nói rằng, cầm ta kiếm, nó hội bảo hộ ngươi. Ở chỗ này đừng làm loạn đi, ta trong vòng một khắc đồng hồ liền sẽ trở lại. Nói xong sau khi, Lâm Bạch xoay người liền muốn rời đi chỗ này tuyệt phong. Có thể lúc này. Cổ thanh đột nhiên vấn đạo, ngươi muốn đi cái kia. Băng lãnh nguyệt chiếu sáng bắn vào tuyệt phong phía trên, khắc ở Lâm Bạch trên người. Nhưng cái này ánh trăng như vậy băng lãnh, nhưng không cách nào thắng được Lâm Bạch trên người hơi thở lạnh như băng chi một phần vạn. Đi! Giết người! Lâm Bạch mỉm cười, hai mắt sát ý sơn động. Lúc này, Lâm Bạch phía sau phong lôi thần dực triển khai, lần nữa hóa thành một vệt sáng. Bắn thẳng đến đan vương thành đi. Cổ thanh vì giúp Lâm Bạch luyện đan, nguyên bổn chính là đã ném nửa cái mạng, mà vừa rồi nàng lại vì cứu Lâm Bạch mà ngạnh kháng thánh tử một trường. Bây giờ cổ thanh, nếu như tiếp tục đứng ở địa cung bên trong, nhất định lành ít dữ nhiều. Lâm Bạch tại khôi phục tu vi sau khi, lập tức mang theo cổ thanh ly khai, cho nàng tìm một chỗ an toàn, dạng này Lâm Bạch mới có thể trở lại địa cung bên trong. Lại không sao cố chi buồn. Đọc truyện tại Chu. Hạ Vân Phi, Hạ Lao Gia Tử, Thánh Tử, Trương Bằng Dược, Bao Hiên Minh, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch ngưng tụ ra hơn 100 thanh phi kiếm huyết ảnh. Lực lượng cường đại trực tiếp đem địa cung đỉnh chóp được xưng liền địa đan cảnh đều khó phá vỡ chắc cương nham cho đánh ra một cái động lớn, mang theo cổ thanh bay ra ngoài. Hạ Lao Gia Tử vui mừng nói rằng, bọn hắn rốt cục chạy thoát. Đây cũng tính là thượng thiên có mắt ra Vân Phi, chuẩn bị một chút, chúng ta liều chết đánh một trận A. Hôm nay ta hạ gia mặc dù bị diệt môn, cũng muốn tuân ra võ giả khí thế. Hạ Lao Gia Tử nhìn thấy Lâm Bạch cùng cổ thanh ly khai, trong lòng đã không tiếc, liền đối Hạ Vân Phi nói rằng. Vừa rồi Hạ Lao Gia Tử đã từng không chỉ một lần nói qua, rất thẹn đối Lâm Bạch cùng cổ thanh, hai người này đến thiên dung thành đến. Không chỉ là cứu mình một mạng, lúc này càng là kém chút liên lụy bọn hắn toi mạng. Hạ Lao Gia Tử trong lòng băn khoăn. Bây giờ Lâm Bạch mang theo cổ thanh chạy ra thăng thiên, tiếp tục như vậy chính là Hạ Gia cùng ngũ độc giáo ở giữa ân oán. Mặc dù Hạ Gia hôm nay toàn diệt tại địa cung bên trong, Hạ Lao Gia Tử cũng không thẹn thiên hạ. Chạy! Trương Bằng Dực vô cùng kinh hãi nhìn lấy đi xa Lâm Bạch. khó có thể tin, còn tưởng rằng Lâm Bạch sẽ cùng bọn hắn chém giết một trận đâu, nhưng ai có thể tưởng đạt được Lâm Bạch cư nhiên chạy. Thánh tử cuồng nộ đạo, Lâm Bạch, trở lại cho ta. Nhìn thấy Lâm Bạch ly khai, thánh tử không ngừng giống giận. Trương Bằng Dự khuyên giải nói, thánh tử điện hạ, chúng ta bây giờ hay là muốn đối phó hạ gia làm chủ a? Thánh tử hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ghê tởm gia hỏa, người này nhất định phải chết ở trong tay ta, bằng không khó tiêu ta lửa giận trong lòng. Trương Bằng Dực lập tức diệt hạ gia, sau đó theo ta đi truy sát Lâm Bạch. Tuân mệnh, thánh tử điện hạ. Trương Bằng Dực lập tức nhận lệnh, giết cho ta. Trương Bằng Dực hét lớn một tiếng, đối lấy Hạ Lao gia tử cùng Hạ Vân Phi bạo kích mà đi. Hạ Vân Phi ánh mắt quính lên, phụ thân, cẩn thận. Bao Hiên Minh nhìn thấy Hạ Vân Phi muốn đi cứu Hạ Lao gia tử, nhất thời cười lạnh nói, ngươi chính là quan tâm mình một chút ta. Chết! Bao Hiên Minh cũng đồng thời xuất thủ. Lúc này trong nháy mắt, Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh liên hợp ngưng tụ lại sát chiêu, đối chuẩn Hạ Lao gia tử cùng Hạ Vân Phi bạo kích mà đi. Trong chớp nhoáng này, một cổ bóng đen của cái chết rơi vào trên người của hai người. Phụ thân! Hạ Vân Phi thống khổ hô. Vân Phi! Hạ Lao gia tử vẻ mặt thảm đạm. Hạ Vân Phi cùng Hạ Lao gia tử đều biết, mình là vô pháp tại Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh liên thủ một kích phía dưới sống sót. Ngũ độc giáo, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi không có khả năng nô dịch lĩnh đông. Thần tích lĩnh, sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Hạ Lao gia tử tuyệt vọng giống giận. Trương Bằng Dực cười lạnh nói, thần tích lĩnh. Ha ha ha, Hạ Lao quỷ, ngươi còn tại trông cậy vào thần tích lĩnh sao? Lao tử nói cho ngươi, chỉ cần thánh chiến bắt đầu, thần tích lĩnh tại thánh giáo trước mặt, chính là một đống gà đất chó sành. Ta ngũ độc giáo tất nhiên sẽ lần nữa quân lâm thiên hạ. Đã ngươi như vậy thờ phụng thần tích lĩnh. Lúc này ngươi muốn chết, ngươi thần tích lĩnh trở về cứu ngươi sao? Ha ha ha. Trương Bằng Dực cười như điên, đối lấy Hạ Lao gia tử giết đi qua. Đột nhiên vừa lúc đó, một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chém rụng tại Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh trên người. Thổi phun một tiếng. Một kiếm này lực lượng cường đại trực tiếp đem Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh chém bay đi ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Người nào? Trương Bằng Dực rơi xuống đất chật vật tột cùng, sợi tóc lộn xộn, máu me khắp người, đứng lên liền giống giận nói rằng. Thần tích lĩnh, kiếm đạo viện đệ tử, Lâm Bạch. Ông long. Một cái thiếu niên áo trắng, tay cầm tuyệt thế lợi kiếm, lưng mọc tử thanh hai dực, quanh thân cuồng phong phần phần, tựa như một vị kinh thiên kiếm đế, chậm rãi từ địa cung đỉnh chốc trong lô lớn, rơi xuống. Ngươi! Ngươi làm sao lại trở về? Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, kinh hô lên. Hạ Lao gia tử hồn hển hô, Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi trả lại chịu chết làm gì a? Đi mau a! Hạ Vân Phi nói rằng, Lâm huynh đệ, hôm nay ta hạ gia khó thoát kiếp nạn này, ngươi không muốn tại đi tìm cái chết, nhanh hồi thần tích lĩnh đi thôi, tại thần tích lĩnh bên trên, ngũ độc giáo không làm gì được ngươi. Thánh tử nhìn thấy Lâm Bạch đi mà quay lại, nhất thời cười như điên, ha ha ha, ngươi cư nhiên trở về, tốt, lao tử hôm nay nhất định để ngươi chết không toàn thây. Lâm Bạch, ta sẽ không ở thua ngươi một chiêu. Lâm Bạch rơi xuống đất liếc mắt nhìn Hạ Lao gia tử cùng Hạ Vân Phi, cười nhạt, nhị vị không lo, một bầy kiến hôi mà thôi. Trương Bằng Dực nghe nói sững sờ, sau đó cười như điên, con kiến hôi. Ha ha, ngươi một cái nhân đan cảnh nhất trọng võ giả, lại dám nói chúng ta là con kiến hôi. Ngươi cũng không mở to mắt chử thấy rõ ràng, ở chỗ này võ giả, một cái kia không phải so ngươi tu vi cao thâm võ giả. Trương Bằng Dực nói không sai. Nơi đây võ giả, Hạ Lao gia tử nhân đan cảnh tam trọng, nhưng hắn vừa mới rút ra xà tâm độc, sức chiến đấu còn không thể khôi phục. Mà Trương Bằng Dực, nhân đan cảnh tam trọng. Bao Hiên Minh, nhân đan cảnh tam trọng. Thánh tử, nhân đan cảnh tam trọng. Hạ Vân Phi hơi thấp, nhân đan cảnh nhị trọng. Ở chỗ này võ giả, tu vi thật là đều so Lâm Bạch cao hơn. Lâm Bạch nghe nói sau khi, lanh khóc cười một tiếng, mặc dù các ngươi tu vi đều cao hơn ta, vậy ta đến muốn hỏi một câu, nơi đây người phương nào là ta một kiếm địch? Ba người các ngươi, nếu người nào có thể đón lấy ta một kiếm, hôm nay ta thà các ngươi không chết. Lâm Bạch trong tay thanh ca kiếm dương lên, vô biên chiến ý buộc phát ra, kiếm thế lăng vân, kiếm ý lăng tiêu. Lời này vừa nói ra, tựa như kiếm tiên giáng trần, bao trùm muôn dân. Chương 844, kiếm giết quần hùng. Nay các ngươi ai có thể đón lấy ta một kiếm, ta tha các ngươi không chết. Lâm Bạch kiếm phong dương lên, chỉ vào Bao Hiên Minh cùng Trương Bằng Dực, còn có thánh tử lạnh giọng nói rằng. Sợ. Hạ Lao Gia Tử cùng Hạ Vân Phi đều là một bộ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Cái gì? Hạ Lao Gia Tử kinh hô lên, sau đó Hạ Lao Gia Tử cảm thấy Lâm Bạch nói chuyện không ổn. Cái này còn yêu cầu người tha người ta không chết ta, hiện tại người ta sinh mệnh không đều là tại trong tay người khác sao. Còn nói bực này ngoan thoại. Hạ Lao Gia Tử vội vàng đối Lâm Bạch khuyên giải nói, Lâm Bạch tiểu hữu, không thể hành sự lô mang à, mau mau ly khai à. Hạ Vân Phi cũng là mở miệng nói, đúng vậy, Lâm Bạch huynh đệ, đi nhanh đi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, trở lại thần tích lĩnh sau khi, đem Đan Vương Thành bên trong chuyện nói cho thần tích lĩnh cao tầng, bọn hắn tự nhiên sẽ cho chúng ta báo thù. Lâm Bạch nghe thấy Hạ Lao Gia Tử cùng Hạ Vân Phi khuyên bảo, mỉm cười, không có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ. Bao Hiên Minh nghe thấy Hạ Lao Gia Tử cùng Hạ Vân Phi lời nói, nhất thời cười lạnh một tiếng, tất nhiên trở về, vậy cũng đừng nghĩ đi, Trương Minh, Thánh Tử Điện Hạ, liền để tại hạ tới tự tay tiễn tên vương bắt đản này xuống địa ngục a. Bao Hiên Minh trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, nhất thời hình búng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch mặt đi lên. Tiểu đồ vật, nếu như không phải ngươi xuất thủ, ta kế hoạch nguyên bản là hội một mực an ổn kéo dài nữa. Thẳng đến hạ gia bán gia sản lấy tiền, lặng yên không một tiếng động bị chúng ta thôn phệ. Đều là ngươi. Phá hỏng đại sự của ta, hại ta tại thánh tử thánh nữ trước mặt không ngóc đầu lên được. Đều là ngươi làm việc tốt. Bao Hiên Minh nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt phun ra phẫn nộ lửa nóng hừng hực. Nếu không phải là Lâm Bạch xuất hiện, vì lần này kế hoạch thành viên trung tâm Bao Hiên Minh, hắn hoàn toàn có thể hoàn mỹ hoàn thành lần này kế hoạch, tại thánh tử cùng thánh nữ đến trước đó, tranh công mời thưởng. Một khi đạt được thánh tử cũng hoặc là thánh nữ thưởng thức, Bao Hiên Minh lo gì chính mình không có trở nên nổi bật cơ hội. Nói cách khác, nếu như không phải Lâm Bạch xuất hiện đánh loạn Bao Hiên Minh cùng Trương Bằng Dực kế hoạch, chỉ cần chờ lần này kế hoạch hoàn mỹ thực thi sau khi, Bao Hiên Minh tuyệt đối tại ngũ độc giáo bên trong địa vị hội tăng lên rất nhiều, tuyệt đối không phải là nho nhỏ này một cái phân đường hộ pháp. Chịu chết đi. Bao Hiên Minh mang theo đối Lâm Bạch hận ý, thôi động toàn bộ tu vi lực lượng, ngưng tụ tại một trường phía trên. Một trường này, đánh nát trời cao, diệt tuyệt vạn vật. Một trường rơi xuống, lực lượng kinh khủng nghiền nát lấy hư không. Hạ Lao Gia Tử kinh ngạc đến ngây người đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu, một trưởng này không thể ngạnh chiến A, mau lui lại sau. Bao Hiên Minh cười như điên, ha ha ha, bây giờ muốn thối hậu, đã trễ. Lâm Bạch, ngươi chuẩn bị xong nhìn địa ngục phong cảnh sao? Ha ha ha. Bao Hiên Minh mang theo phải giết Lâm Bạch quyết tâm, cười như điên. Úng úng. Một trưởng này lực lượng, giống như có thể đem thiên sơn chấn vỡ. Không sai, đây cũng là ta nghĩ đối ngươi nói. Chuẩn bị xong nhìn địa ngục phong cảnh sao. Lâm Bạch nhìn lấy Bao Hiên Minh một trưởng đánh giết mà đến, hình nhất thời khẽ động, hóa thành một mảnh tàn ảnh bay vọt lên. Trong nháy mắt, kiếm quang bay lượn dựng lên. Tại Bao Hiên Minh trước mặt liền tựa như hình thành một mảnh kiếm quang lồng giam, kín không kẽ hở. Trảm phong. Lâm Bạch một kiếm bay nhào mà lên, hung ác không gì sánh được lực lượng nên không chém xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm quang, phá toái thương khung rơi xuống. Một kiếm nổi giận chém, đem Bao Hiên Minh bàn tay lực lượng trực tiếp chém rách thành mảnh vụn. Cái gì? Bao Hiên Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch la hoàng lên. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ ra được, Lâm Bạch một kiếm này lại có năng lực đưa hắn một trường phá vỡ. Ngươi làm sao khả năng chém vỡ ta công kích, ta thật là so ngươi chọn cao hai cái tu vi đẳng cấp A. Bao Hiên Minh đối lấy Lâm Bạch vô cùng kinh hãi kêu to lên. Chết! Mà Lâm Bạch nghe thấy Bao Hiên Minh lời nói sau khi, không có bất kỳ hồi đáp, chỉ là từ trong miệng hắn phun ra một cái băng lánh chết chữ. Kiếm quang nhất thời lần nữa hung mãnh lên. Thế không thể đỡ chém vỡ Bao Hiên Minh bên trên sở hữu phòng ngự. Một kiếm từ đầu đến chân, nổi giận chém mà xuống. Không không không. Không. Trương Lão Ca, cứu ta. Thánh tử Điện Hạ, Thánh tử Điện Hạ. Một đoàn tử vong bóng ma đem Bao Hiên Minh bao vây lại, hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đối lấy Trương Bằng Dực cùng Thánh tử Điện Hạ cầu cứu. Trương Bằng Dực nhìn thấy Bao Hiên Minh không địch lại Lâm Bạch, nhất thời cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tâm hắn muốn, cái này làm sao có khả năng, Bao Hiên Minh dù cho là luyện đan sư, không am hiểu công kích chi đạo, nhưng hắn dù sao vẫn là nhân đan cảnh tam trọng võ giả a. Thật là so Lâm Bạch cao hai cái cảnh giới, làm sao có thể ngay cả Lâm Bạch một kiếm đều không chặn được tới. Bao Hiên Minh, ta tới cứu ngươi. Trương Bằng Dực nghe thấy Bao Hiên Minh kêu cứu, lập tức hung hãn xuất thủ, một cổ luống cuống lực lượng từ trong bàn tay hắn đánh ra. Nhưng mà, ngay tại Trương Bằng Dực xuất thủ nháy mắt, Lâm Bạch kiếm quang đã rơi xuống. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Thổi phu một tiếng. Bao Hiên Minh thể trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai đoạn, ngũ tạng lục phủ vẩy một chỗ, tràng diện làm người ta buồn nôn. T. Trương Bằng Dực nhìn thấy Bao Hiên Minh tử trạng, không khỏi hít sâu một hơi. Quá thảm. Lâm Bạch một kiếm này từ đầu đến chân trực tiếp đem Bao Hiên Minh tử trong bổ ra. Trương Bằng Dực nhìn thấy Bao Hiên Minh tử trạng, hồn phát lạnh, bất quá lúc này. Trương Bằng Dực nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong lòng cấp tốc nói rằng, lúc này hắn vừa mới giết Bao Hiên Minh. Nhất định không có dư lực tới cố kỵ ta. Chỉ cần ta một trưởng này đánh lén thành công, mặc dù hắn là cấp độ nghịch thiên thiên tài, trọng thương sau khi, cũng sẽ không là ta đối thủ. Trương Bằng Dực hai mắt lóe lên, hắn liệu định Lâm Bạch lúc này vừa mới giết Bao Hiên Minh, cũng không biết chú ý tới hắn cử động. Nhất thời. Trương Bằng Dực đè xuống trong lòng kiêng kỵ cùng sợ hãi, một chưởng mãnh liệt đối lấy Lâm Bạch rót oanh sát mà đi. Thành công! Trương Bằng Dực một chưởng mãnh kích mà xuống, đã đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Trong chớp nhoáng này, Trương Bằng Dực cảm giác mình đánh lén đã thành công, nhất thời trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Tới! Chờ ngươi lâu ngày! Đột nhiên vào thời khắc này, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Trương Bằng Dực cười lạnh. Đồng nhiên, Lâm Bạch trong tay trái thanh ca kiếm khẽ đảo, rơi vào trong tay trái, một kiếm phản kích mà lên. Kiếm quang xông lên trời không. Kiếm quang tung hoành vạn dặm. Một kiếm bạo chạm mà xuống, lực lượng kinh khủng lập tức ở Trương Bằng Dực trước mặt nổ tung lên. Không tốt. Trương Bằng Dực hai mắt kinh biến, tại Lâm Bạch một kiếm này lực lượng kinh khủng đến trước mặt nháy mắt là lúc. Lập tức tránh lui nhanh đi ra ngoài. Có thể mặc dù Trương Bằng Dực tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng Lâm Bạch một kiếm này lực lượng hay là đuổi theo hắn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn tại địa cung bên trong nổ tung lên. Mà Trương Bằng Dực thân, tại đây một trận trong lúc nổ tung, trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vụn, biến thành một đống bùn máu chiếu vào toàn bộ địa cung bên trong. Ta trời ạ! Hạ Lao Gia Tử cùng Hạ Vân Phi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Một kiếm chém giết Bao Hiên Minh. Trở tay lại giết Trương Bằng Dực. Cái này chẳng lẽ chính là thần tích lĩnh thiên tài lực lượng sao? Quá kinh người a! Hạ Vân Phi mục trong đôi mắt lộ ra vô tận kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Chương 845, Ngũ Độc Tiên Trưởng. Bao Hiên Minh chết, Trương Bằng Dực diệt. Đây hết thể đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Không chỉ có liền Hạ Lao Gia Tử cùng Hạ Vân Phi chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngay cả Thánh Tử bây giờ cũng còn không có xem hiểu đây tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Cái này làm sao có khả năng?